Chương 30. Anh hùng Đại Tê. Tôi và Đại Tê đã mệt nhoài sau trận đánh nhau. Cả hai nằm sóng xoài như hai chữ đại trên hè phố. Gió lạnh thổi tới giúp chúng tôi hạ nhiệt, hạ được nỗi tức giận. Chốc chốc một vài đôi nam nữ la cà ở các quán đêm đi ngang qua, nhìn thấy hai chúng tôi nằm dài trên đường đều hét lên một tiếng sợ hãi, sau đó đưa tay vỗ vỗ ngực rồi nhanh chóng đi khỏi nơi đó. Ông mày muốn chúng ta tuyệt giao? Mẹ kiếp, mày đã bắt nạt Uyển Nghi một cách quá đáng lắm rồi, Đại Tê nói một cách phẫn nộ. Tuyệt giao cái gì? Tôi mỉm cười nhắc lại, đưa mắt lên nhìn những ngôi sao thư thớt, tâm trạng không còn trĩu nặng như trước nữa. Nhưng khi quân tử tuyệt giao thì không để lại tiếng ác. Ông mày là quân tử lại không chịu được việc chửi mắng của người, nói người là cái đồ khốn nạn. Tôi biết khi Đại Tê đã nói như vậy có nghĩa là chúng tôi không có tuyệt giao nhau nữa. Tôi cười và hỏi lại, hôm nay cậu về trường để làm gì? Trở về để xem cô ấy sống có tốt hay không. Nhắc đến Uyển Nghi thì giọng Đại Tê trở nên nhẹ nhàng hơn. Vậy cậu làm sao biết được cô ấy chưa có bạn trai mới chứ? Cả trường đều nhìn thấy hai người bọn họ thành một đôi kia mà. Là cái cậu trong đội bóng đá của trường đấy. Mày đã từng quan tâm tới cô ấy chưa? Mày đã thật lòng muốn thăm dò cô ấy chưa? Đại Tề lại hét lên với tôi. Tôi nghĩ tôi và Uyển Nghi đã chia tay nhau rồi thì còn lý do gì để mà quan tâm, nghe ngóng về nhau? Nghĩ như vậy nên tôi cũng không nói gì. Hôm nay ông mày lại chui trộm vào ký túc xá nữ một lần nữa. Cái gì? Tôi quay đầu nhìn cậu ấy một cách khó hiểu. Chui trộm vào ký túc xá nữa là chuyện xảy ra khi chúng tôi học năm thứ hai đại học. Lúc ấy Đại Tê vẫn chưa đi làm trai bao, vẫn còn là sinh viên với bao hoài bão và lý tưởng cho tương lai như những thanh niên khác ở trong trường. Hồi đó Đại Tê đã thầm yêu một em sinh viên khoa tin học năm thứ nhất. Buổi tối vào ngày lễ tình nhân năm đó, cậu ấy muốn tặng hoa cho bạn gái. Và cả đêm hôm trước Đại Tê đã trằn trọc không ngủ được, nghĩ xem phải tặng hoa bằng cách nào để khiến cho cô gái đó cảm động và bị chinh phục. Thế là chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tối hôm đó Đại Tê đã chui trộm vào khu nhà ở ký túc xá nữ. Hồi đó bên ngoài cửa sổ tầng 2 của khu ký túc xá có một cái mái hiên tiếp giáp với một tòa nhà giảng đường. Tiếng gọi của tình yêu đã khiến Đại Tê dũng cảm nhảy từ tầng 3 của giảng đường xuống mái hiên tầng 2, sau đó chui qua cửa sổ của phòng nữ để đi vào khu nhà ở. Vì bố cục của khu ký túc xá nữ khác với khu ký túc xá nam, trong lòng Đại Tê bỗng cảm thấy hoang mang, sợ khi đi vào sẽ bị lạc vào trong khu ký túc xá nữ. Tần tiểu tử hồi ấy đơn giản đến độ ngốc nghếch, cứ đơn thương độc mã ngang nhiên xông xáo khắp các phòng trong khu nhà của nữ. Hãy nghe thấy tiếng thét thất thanh của con gái, cậu ấy lại đóng sập cửa lại. Đại Tê hồi ấy cũng rất là bợp chợt, chỉ biết rằng người trong mộng ở trên tầng 6, ngay cả phòng số bao nhiêu cũng không chịu hỏi rõ ràng, bèn lần lượt gõ từng phòng một của tầng số 6. Lúc đó đang là mùa hè, theo lời kể lại của người đã tận mắt chứng kiến, lúc đó các nữ sinh không hề biết rằng có một nam sinh đột nhập vào khu nhà ở. Vừa nghe tiếng gõ cửa, họ đâu nghĩ rằng bên ngoài là một người khác giới. Thế là họ chỉ mặc mỗi có quần áo lót đi ra mở cửa. Khi mở cửa ra, nhìn thấy một anh chàng có biểu hiện gian manh đang đứng dựa lưng vào khung cửa như điệu bộ của Châu Nhuận Phát, miệng đang ngậm một cái bông hồng, cất giọng lơ mơ không rõ hỏi tên một bạn gái nào đó có ở phòng hay không. Hành động đó đã ngay lập tức khiến cho các cô gái sợ tái cả mặt. Cái giá cho lần mãn nhãn đó của Đại Tê khá nặng, bị nhà trường ghi cho một án kỷ luật, còn yêu cầu phải mời phụ huynh đến trường để làm việc. Bố của Đại Tê vốn là một công nhân, trước giờ chưa hề nhẹ tay mỗi lần đánh con. Đại Tê năn nỉ nhà trường bỏ qua, cậu ấy nói phạt cậu với hình thức thế nào cũng được, chỉ có điều đừng thông báo với phụ huynh. Nhưng lãnh đạo nhà trường nhất định không đồng ý, nói rằng nếu không mời phụ huynh đến thì sẽ bị đuổi học. Đại Tê không còn cách nào khác, đành phải giấu giếm gọi điện cho mẹ. Kết quả là mẹ của Đại Tê cũng thật bất hạnh. Bà không biết con trai đã phạm lỗi lầm như thế nào ở trường học, nên trong lòng lo lắng không yên, vội vàng lên đường đến trường ngay, bất kể ngày đêm. Kết quả là bà đã bị một chiếc xe đâm vào ở trên đường, vòng trước cổng trường học và bị tử vong ngay tại chỗ. Hôm mẹ Đại Tê gặp tai nạn, tất cả chúng tôi đều có mặt ở đó. Mẹ cậu ấy mặc một chiếc áo hoa nhỏ màu xanh, đã bạc màu vì đã giặt đi giặt lại nhiều lần, và nằm sóng xoài trong vũng máu, cơ thể nát bét, vũng máu tươi xung quanh khiến cả bầu trời cũng bị nhuốm màu đỏ. Người đàn ông mạnh mẽ như Đại Tê đã quỳ gối trước thi thể của mẹ, khóc lóc thảm thiết và ngất đi tỉnh lại mấy lần liền. Nhà trường thấy sự việc đã trở nên nghiêm trọng, chủ động đứng ra lo tang sự cho mẹ của Đại Tê. Và vài tháng sau thì xóa bỏ cái án kỷ luật của Đại Tê trong sổ học bạ. Mẹ của Đại Tê phải dùng máu của mình để rửa sạch những lỗi lầm mà con trai mình đã phạm lúc tuổi trẻ bồng bột. Từ đó về sau, hình ảnh của Đại Tê đã trở nên vĩ đại trong con mắt của các nữ sinh. Thêm vào đó, với ngoại hình cao lớn nho nhã của cậu, khiến cho số lượng các cô gái theo đuổi cậu ấy không ngừng gia tăng. Cuối cùng, cô gái mà Đại Tê để ý đã biết hết mọi chuyện, cũng đã lén lút gửi thư cho Đại Tê, một bức thư tình ủy mị. Nhưng sau khi người mẹ thân yêu qua đời, Đại Tê trở nên lầm lì trong suốt một năm, không buồn nói chuyện với bất cứ người con gái nào. Đám bạn bè chúng tôi cũng lo lắng không biết cậu ấy đã bị miễn nhiễm với phái nữ hay không, và có bị vấn đề gì về sinh lý hay không. Ai ngờ sau đó cậu ấy lại chạy tới quán bar để đi làm trai bao, ngày nào cũng vẫy vùng trong cái đám đàn bà con gái. Thế là Đại Tê đã dùng tiền bán thân của mình để lo học phí cho cậu em trai còn đang theo học trung học. Trong việc này nhà trường có phần đuối lý khi biết Đại Tê làm trai bao ở quán bar, cũng đành nhắm mắt làm ngơ, coi như không hề hay biết và cũng không truy cứu thêm nữa. Ai trong lúc tuổi trẻ mà chẳng có một vài hành động điên cuồng, vốn dĩ chỉ là một chút bồng bột của tuổi trẻ, cuối cùng lại biến thành một bi kịch hết sức sống động. Cũng không biết là do ông trời không có mắt hay do số mệnh của Đại Tê đã mang sẵn cái nghiệp như vậy. Vì vậy, nỗi oán hận của Đại Tê đối với trường học cũng có thể lý giải dễ dàng. Bài học cho lần đột nhập vào khu ký túc xá nữ cũng khiến cậu ấy trở nên thận trọng hơn. Nhưng vài năm sau đó, vì uỷ nghi, Đại Tê lại quay trở lại trường, lại lẻn đột nhập vào khu ký túc xá nữ thêm một lần nữa. Cậu ấy cũng không sợ làm linh hồn của mẹ trên trời cao phải tức giận thêm một lần nữa. Cậu lại đột nhập vào đó để làm gì? Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Tìm ngăn để đồ của Uyển Nghi, và tao đã tìm thấy cái này. Sau đó Đại Tê cẩn thận rút từ trong lòng ngực ra một quyển sổ có bìa màu tím. Cậu ấy đưa nó cho tôi với một vẻ vô cùng nghiêm túc. Tôi biết đó là quyển sổ của Uyển Nghi. Uyển Nghi là một cô gái có thói quen viết nhật ký hàng ngày. Điều này thì tôi biết rất rõ. Trong khi mọi người bây giờ đều quen sử dụng máy vi tính, thì Uyển Nghi vẫn giữ cái thói quen hàng ngày là dùng bút mực ghi lại những chuyện đã xảy ra. Tôi đã từng trêu chọc cô ấy rằng không biết hưởng thụ thành quả của công nghệ cao. Uyển Nghi đã nói cứ mỗi buổi tối ghi lại những hỷ nộ ái lạc sau một ngày trước khi đi ngủ cũng là một cách hưởng thụ, là một tài sản tinh thần quý báu khi con người ta trở về già. Tôi cũng rất tò mò với tình hình hiện nay của Uyển Nghi, nên vội đón lấy cái cuốn nhật ký đó, lật dở từng trang dưới ánh đèn đường vàng vọt. Một trang giấy được dở qua, đó là ngày trôi đi, Trang nào cũng nói về nỗi nhớ nhung của cô ấy dành cho tôi. Trang nào cũng là những hồi ức trong máu và nước mắt về những kỷ niệm đã có giữa hai chúng tôi. Còn có cả những lần chúng tôi vô tình đi qua nhau trong khu rừng nữa. Cô ấy giả vờ như không nhìn thấy tôi, nhưng thật sự trong lòng đã vô cùng đau khổ. Còn có cả chuyện cô ấy đã thuyết phục anh chàng cầu thủ trong đội bóng như thế nào để cậu ấy đồng ý đóng giả làm bạn trai của cô ấy, để cho tôi yên tâm không bị lương tâm cắn rứt khi ở bên Mạc Mạc. Ngày thứ ba khi chúng tôi chia tay nhau, cô ấy đã viết rằng: Đại Ngọc chôn hoa chẳng qua cũng chỉ là chôn lấp cõi lòng tự trọng, tự thương xót bản thân mình. Còn nỗi thương nhớ của tôi sau khi chia tay lại là nỗi thương nhớ vụn vặt nhất, có liên quan tới anh. Mỗi lần nhớ tới một chút thì lại đau thêm một chút. Tuần thứ ba sau khi chúng tôi chia tay nhau, cô ấy lại viết rằng: Sau này của sau này, tôi không dám tìm gặp anh ấy nữa. Tôi chỉ còn lại những hồi ức, hoài niệm, nghiền ngẫm hồi ức trong những hoài niệm, giải bày và miêu tả hoài niệm trong những hồi ức. Thế là chẳng còn niềm vui nữa rồi. Mỗi trang giấy đều lưu đầy dấu vết của những giọt nước mắt, sự hy sinh của Uyển Nghi dành cho tình yêu, sự vĩ đại của cô ấy. Đến tận bây giờ tôi mới thật sự hiểu được. Vậy mà tôi đã nghĩ rằng cô ấy thật sự đã hẹn hò với anh chàng cầu thủ kia. Còn trách cô ấy đã sớm vội vàng có bạn trai mới, làm tổn thương tới danh dự người bạn trai cũ là tôi. Tôi quả thật rất đáng bị đánh. Đại Tê hôm nay đánh tôi một trận, quả thật không quan ức gì. Trong cuốn sổ lại có một đoạn bài thơ Đoạn Tuyệt do Uyển Nghi viết ra. Tôi đọc xong mà cảm giác như hàng vạn mũi tên đang đâm vào trái tim mình. Em có thể kiêu hãnh nói rằng thế giới của anh em đã từng có được, cũng có những vết tàn phá khắp nơi, cũng có nhiều yêu thương nồng đượm. Không nên tự vạch kế hoạch cho tình yêu, không nên để lời nói dối trở thành lời hứa. Em chưa từng biết tình yêu là gì. Tình yêu chưa bao giờ ban phát cho những nhân vật phụ. Anh yêu, hôm nay em phải ra đi. Em ra đi lặng lẽ, không mang theo bất cứ thứ gì, kể cả cái ôm còn gửi lại trong gió, kể cả tương lai mà em rất muốn được nói đến. Đừng khóc hỡi người thân yêu nhất của em. Rốt cuộc tình yêu có còn tồn tại, em vẫn không thể nào bước vào trái tim anh. Kiếp trước em đã nợ anh rất nhiều tình cảm, nên kiếp này em phải trả hết cho anh. Cho dù nụ hôn cuối cùng anh dành cho em là vô tình hay hữu ý, cho dù năm tháng có như bóng câu hay như con thôi, như con quay, ánh mắt của em vẫn hướng về nơi anh, dừng lại bên đám lá vàng xơ xác. Đó là nỗi lòng của em. Nếu có khóc cũng chỉ là trong giấc mộng, là những giọt nước mắt rơi bên gối. Tất cả đều đã rất xa anh. Ngày mai khi ánh mặt trời chiếu rồi, em vẫn phải thản nhiên rạng rỡ mỉm cười. Từ đó về sau, anh ôm ấp người con gái đó ở trong lòng. Anh có thể cầm tay cô ấy, khốn khó đỡ nhau, tương thân tương ái. Anh có thể không nhớ tới những gì đã tồn tại giữa chúng ta, không còn nhớ tới buổi đầu gặp gỡ lúc hoàng hôn, không còn nhớ nỗi mong chờ khi sáng sớm, không còn nhớ cốc sữa mà em lưu tâm trong tủ lạnh. Có thể không còn nhớ tới cả tên em. Tất cả đều là ngoài ý muốn. Chỉ là mong anh hãy luôn ghi nhớ rằng, sau này của rất lâu về sau, khi em còn đang yêu anh nhất, anh lại muốn em ra đi. Sương thu đêm qua rơi sớm, qua mùa hạ hôm nay đã nở. Sông hồ rộng lớn, sông hồ biển cả, làm thế nào em có thể quên anh? Tôi đã quên hết những cảm giác đau đớn từ những vết thương bị Đại Tê đánh. Tôi đã quên mất rằng lúc này đây, tôi đang nằm trên đường phố có người qua kẻ lại. Tôi đang đọc từng câu từng chữ chất chứa nỗi buồn đau của Uyển Nhi. Khi em còn đang yêu anh nhất, anh lại muốn em ra đi. Những nỗi đau nhất trên cơ thể tôi đây, so với nỗi bất lực của cô ấy, so với nỗi đau khổ mà cô ấy phải chịu đựng, so với tình yêu mà cô ấy nỗ lực gào thét nhưng vẫn không lấy lại được đó, thì có thấm tháp gì đâu. Cảm giác thế nào? Rõ ràng Đại Tê đã đọc hết cái cuốn nhật ký này rồi. Không những thế, chắc chắn cậu ấy còn đọc nó kỹ hơn tôi. Cậu ấy hỏi tôi bằng một giọng khản đặc. Tôi nghĩ một hồi lâu mới thốt được một câu: cậu đánh tôi thế vẫn còn chưa đủ đâu. Thôi đi, hôm nay tôi chẳng còn sức lực nữa rồi. Khi nào muốn xử lý cậu, tôi lại tiếp tục đánh cậu. Tôi còn sợ đánh chết cậu rồi, Uyển Nhi nó sẽ hận tôi suốt đời. Đại Tê nhìn lên bầu trời cao, mơ mơ màng màng nói: Uyển Nhi có biết cậu thích cô ấy không? Tôi bỗng nhiên cất giọng hỏi. Đại Tê sững người lại lắc đầu. Tôi hỏi: thế cậu thích Uyển Nhi như vậy, tại sao không nói với cô ấy? Hôm qua chẳng phải chính cậu đã nói rằng sẽ theo đuổi cô ấy hay sao? Đại Tê cười một cách đau khổ. Tôi không thể theo đuổi cô ấy được. Hôm qua là do tôi cố ý muốn khiêu khích cậu thôi. Uyển Nhi không thể ở bên tôi được, sẽ thiệt thòi cho cô ta. Nếu muốn theo đuổi cô ấy, tôi đã hành động ngay từ 3 năm trước, đâu có đợi cậu có thời gian làm tổn thương cô ấy hay sao? Tôi còn muốn truy hỏi lý do tại sao, nhưng không đợi tôi kịp mở lời, Đại Tê đã lật người đứng lên, chìa tay ra kéo tôi dậy, dùng bàn tay thô kệch dụi dụi vào đôi mắt đỏ ngầu rồi nói: người anh em đi, tiếp tục ta đi uống. Hôm đó tôi và Đại Tê uống một trận say mềm, uống đến khi không còn biết gì nữa, dù đó là Uyển Nhi hay Mạc Mạc. Cuốn xéo hết những người phụ nữ đó đi, cuốn xéo hết cái gọi là tình yêu, và cuốn xéo hết những nỗi oán hận liên miên vô vọng. Uống đến khi không còn chút sức lực để đi thuê nhà nghỉ qua đêm, hai anh em lại dìu nhau ngập ngưỡng ra khỏi cửa quán ăn, liền đổ vật xuống đất. Chúng tôi lại nôn thóc nôn tháo, nôn ra một bãi nhầy nhụa, nôn xong lại gục xuống đó ngủ thiếp đi ngay trong cái bãi chất thải bẩn thỉu và hôi thối đó. Cũng may khi đó là mới tháng 6 dương lịch, gió đêm cũng không lạnh lắm nên không ai bị cảm lạnh. Chúng tôi giống như hai kẻ lang thang bụi đời, như hai kẻ sai không nhà không cửa, không ham muốn, không mong đợi gì, và đã nhìn thấu hết cả cõi hồng trần. Chỉ trong sâu thẳm tâm hồn của mỗi chúng tôi đều biết, chúng tôi cũng có những ham muốn mong đợi. Tôi vì Mạc Mạc và cậu ấy vì Uyển Nhi. Tôi đã từng nói rằng kiếp trước tôi được Mạc Mạc đem đi an táng, vì vậy kiếp này tôi phải cam tâm tình nguyện yêu cô ấy suốt đời mà không có bất kỳ đòi hỏi nào khác. Còn kiếp trước của Uyển Nhi, có phải là tôi đã an táng cho cô ấy? Vậy nên đời này kiếp này cô ấy cũng phải gần kề bên tôi, không oán không hận, muốn rời xa cũng không được.